Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1943, thứ tư tầng. Huyền Không Kính Tử, có điều, càng là đến huyền không cuối con đường nhỏ, vết nứt không gian xuất hiện cũng là càng thêm nhiều lần. Lần này, Hứa Dương chỉ kiên trì tới huyền không đường nhỏ trung đoạn, liền đến không kịp vặn vẹo không gian. Bị ba đạo đồng thời kéo tới vết nứt không gian, chém thành bốn đoạn, tâm thần hóa thân lần thứ hai phá diệt. Hứa Dương tâm thần bị bắn ngược về thân thể, sắc mặt càng thêm trắng xám. Dưỡng thần công pháp, quan tưởng vũ trụ tinh không. Hứa Dương hơi nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển Tuyết Nhi dạy cho hắn vô danh dưỡng thần công pháp. Trong đầu ảo tưởng vô tận vũ trụ mênh mông. Ở Hứa Dương quan tưởng ra trong vũ trụ, từng viên một tinh thần quang điểm không ngừng phát tán ra tia sáng, hướng về Hứa Dương hội tụ đến, trợ giúp Hứa Dương chậm rãi bổ sung tâm thần lực lượng hao tổn. Mấy canh giờ sau khi, Hứa Dương liền đền bù hai lần tâm thần hóa thân bị diệt, tạo thành tâm thần hao tổn. Hắn lần thứ hai lấy ra bát độ tinh thạch, lại sẽ tâm thần lực lượng ngưng tụ thành hóa thân, tập trung đến tinh thạch không gian bên trong. Lần thứ hai tiến vào đi về đệ tứ tầng không gian màn ánh sáng, nghênh tiếp vết nứt không gian thử thách. Lần này, Hứa Dương đem hết toàn lực, nhận biết không gian quỹ tích vặn vẹo, đem từng đạo đánh chém tới được vết nứt không gian. Độ lệch ra, hắn đi thẳng đến huyền không đường nhỏ nửa phần sau, vừa mới không địch lại càng ngày càng nhiều vết nứt không gian chém đánh, tâm thần hóa thân bị chém nát. Lúc này, Hứa Dương khoảng cách huyền không đường nhỏ cuối cùng cái kia phiến quang môn còn có khoảng 50 trượng. Cứ như vậy, Hứa Dương mỗi lần tâm thần hóa thân phá diệt, liền vận chuyển dưỡng thần công pháp, quan tưởng vũ trụ tinh không, chữa trị bổ sung tâm thần lực lượng. Sau đó sẽ độ ngưng tụ hóa thân, đi lang bạt cái kia huyền không đường nhỏ thí luyện. Tại đây không ngừng lặp lại trong quá trình, Hứa Dương tâm thần lực lượng đang dần dần nâng lên. Hắn đối với không gian quỹ tích nắm cũng càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Ở huyền không trên đường nhỏ, kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Khoảng cách qua cửa cánh cửa ánh sáng cũng càng ngày càng gần. Sao bá nha di tích ngoại vi, nhân tộc liên quân, Cổ Hồng lão tổ xuất lĩnh một đám cường giả, ở một tòa phi hành trong cung điện, xa xa cùng tam đại phe phái cường giả cung điện đối lập. Thời gian đã qua dòng dã một tháng, vẫn còn không một người từ bá nha di tích bên trong đi ra. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã toàn bộ tổn hại ở di tích bên trong? Cung điện bên trong một nhân tộc thế tôn nghi ngờ nói, rất có loại khả năng này a. Bá nha di tích dù sao cũng là tiên nhân di tích, giết chết một đám thế tôn cường giả, có thể nói phải dễ như ăn bánh. Có người tán thành cái nhìn này. Như vậy chúng ta còn chặn ở di tích ở ngoài làm chi? Trở lại tu luyện chính là. Có người nói, không chỉ có là nhân tộc liên quân bên trong, liền ngay cả tam đại phe phái bên trong, này bi quan cái nhìn đã ở lặng lẽ trong truyền bá. Chỉ có điều, tam đại phe phái người dẫn đầu, cùng với nhân tộc liên quân Cổ Hồng lão tổ, đều cự tuyệt dưới trướng thế tôn rời đi kiến nghị, tiếp tục chờ đợi ở bá nha di tích ngoại vi trong tinh vực. Bọn họ phái ra thế tôn người quan sát, luân phiên giám thị bá nha di tích đích tình huống. Lại qua hai ngày, Cổ Hồng lão tổ, cái kia giám thị bá nha di tích thế tôn, vội vã mà nhảy vào cung điện. Chuyện gì xảy ra? Phi hành cung điện bên trong ngồi khoanh chân Cổ Hồng lão tổ, hơi mở con mắt ra. Ta nói không ra đây. Ngài mau đi xem một chút đi. Tên kia thế tôn cường giả tựa hồ rất gấp. Cổ Hồng lão tổ híp mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở cung điện bên trong. Bá nha tinh ngoại vi vũ trụ, nguyên bản bá nha di tích bóng mờ tồn tại vị trí, giờ khắc này càng là không hề có thứ gì, chỉ để lại vũ trụ mênh mông. Phảng phất nơi này chưa bao giờ từng xuất hiện một tòa tiên nhân di tích tựa như. Cổ Hồng lão tổ thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Hắn cau mày nói rằng, chuyện gì thế này? Có phải là tam đại phe phái giở trò quỷ? Hừ, Cổ Hồng lão thất phu, chú ý lời nói của ngươi. Từng đạo lớn lao khí tức, đồng dạng từ đối diện tam đại phe phái cường giả phi hành cung điện trung phi cướp mà ra. Người cầm đầu chính là Hồn Khiên Thánh Đế. Hắn nhìn về phía cái kia không hề có thứ gì tinh không? Sắc mặt cũng rất khó coi. Nói rằng, Cổ Hồng lão thất phu, ta cũng rất hoài nghi. Có phải là các ngươi nhân tộc động chân động tay, lợi dụng bá nha di tích chôn giết chúng ta tam đại phe phái cường giả? Hừ, Cổ Hồng lão tổ không hề trả lời. Nhìn tới, lão phu suy đoán trở thành sự thật. Côn Lôn Tiên Tông lão tổ, Lục Vũ Thánh Nhân lắc đầu ta than thở. Bá nha di tích biến mất, chính là không thể bình thường hơn được chuyện tình này biểu thị một điểm. Đó chính là vượt ải người, đã hết mức thất bại, bị di tích xóa bỏ. Lần này bá nha di tích mở ra, cứ như vậy kết thúc, chỉ đến thế mà thôi. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Cổ Hồng lão tổ cau mày. Thôi, nếu bá nha di tích đã đóng, lại ở lại nơi đây cũng không có ý nghĩa. Chúng ta trở về đi thôi. Lục Vũ Thánh Nhân chạm đích, xuất lĩnh Trường Thanh Thiên phe phái một đám cường giả, rời đi vùng tinh vực này. Man Hoang bộ tộc phe phái, ở Hồn Khiên Thánh Đế dưới sự hướng dẫn, cũng là rời đi bá nha tinh vực, trở về từng người tổng bộ. Nguyên bản kéo dài rất nhiều tòa phi hành cung điện tinh không, lúc này đột nhiên vắng lạnh hạ xuống. Cổ Hồng lão tổ, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ôi, Hứa Dương tông chủ và Diệp Tú Thế Tôn, vẻn vẹn hai người lấy được tiến vào bá nha di tích cơ hội, vốn là thế đơn lực bạc, tam đại phe phái nhiều như vậy thế tôn đều lõm vào. Hai người bọn họ thực sự rất khó may mắn tồn độ khả thi. Có người tiến lên khuyên, lão phu không tin, Hứa Dương sẽ dễ dàng như thế địa ngã xuống. Cổ Hồng lão tổ lắc lắc đầu, trong mắt của hắn né qua một tia mờ mịt. Lẽ nào tổ sư viết xuống tiên đoán là giả? Mạnh mẽ lắc lắc đầu, Cổ Hồng lão tổ nói, chờ một chút xem, sao bá nha bên trong di tích bộ đại điện, cấm đoạn lĩnh vực bên trong. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tâm thần hóa thân lần thứ hai sáp nhập vào bát độ tinh thạch bên trong. Đi tới quen thuộc huyền không đường nhỏ thử thách nơi, ta đã thất bại rất nhiều lần, có điều mỗi một lần đều có nhẹ nhàng tiến bộ. Lần trước, ta hầu như chạm đến đệ tứ tầng môn hộ, nhưng dã tràng xe cát. Lần này, ta nhất định phải thành công. Hứa Dương tâm thần hóa thân, trực tiếp bước lên huyền không đường nhỏ, bước nhanh đi về phía trước. Ở sau người hắn, mỗi bước ra một bước, thì có một ít đoạn huyền không đường nhỏ đổ nát hạ xuống. Từng đạo vết nứt không gian, như dao cầu giống như cắt chém mà đến. Hứa Dương trên thân hình, không gian pháp tắc gợn sóng tuôn ra, đem kéo tới vết nứt không gian, hết mức vặn vẹo, sát thân thể của hắn gào thét mà qua. Hứa Dương càng chạy càng nhanh, rất nhanh sẽ đi được huyền không đường nhỏ nửa phần sau. Hắn sắc mặt dần dần nghiêm nghị, bởi vì đến nửa phần sau, vết nứt không gian xuất hiện tần suất, kích thước đều có rõ rệt tăng cường. Lần thứ hai đi về phía trước 10 trượng, lại có 5 đạo vết nứt không gian, dường như ngũ đạo trưởng đao giống như vậy, nhằng nhịt khắp nơi địa cắt chém mà tới. Hứa Dương thở ra một hơi, song trưởng đẩy ngang mà ra, 5 ngón tay cha mở, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài chách xoay tròn. Theo Hứa Dương hai tay động tác, hùng hồn không gian rung động tuôn ra, không gian chung quanh quỹ tích tựa hồ nhận lấy Hứa Dương điều khiển giống như vậy, hướng về hai bên cấp tốc vặn vẹo mở ra. Nguyên bản tung hoành cắt về phía Hứa Dương 5 đạo vết nứt không gian, mạnh mẽ đã biến thành 5 đạo trăng lưỡi liềm, một loại nửa cung tròn hình cung. Từ Hứa Dương đỉnh đầu, thân thể hai bên trái phải phân biệt xẹt qua, tiếp tục tiến lên 10 trượng. Hứa Dương thân hình nhanh chóng tiến về phía trước, cự ly này một tấm quang môn đã rất gần, cái này cũng là hắn nhiều lần tới nay thành tích tốt nhất. Vô thanh vô tức trong lúc đó, có tới 7 đạo vết nứt không gian, lần thứ 2 thành hình, cắt về phía Hứa Dương. Này bảy đạo vết nứt không gian, hầu như phong kín Hứa Dương quanh thân hết thảy góc độ, để hắn không thể nào né tránh. Chính là chỗ này một làn sóng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngừng thở, song trưởng lần thứ hai dò ra, mức độ lớn chuyển động lòng bàn tay. Hùng hồn không gian rung động hiện lên, từng đạo không gian quỹ tích bị vặn vẹo mở ra. Lục đạo, đầy đủ lục đạo vết nứt không gian, bị Hứa Dương dùng vặn vẹo không gian thủ đoạn, uốn lượn thành nửa cung tròn hình cung, sát thân thể của hắn xẹt qua. Có điều, cuối cùng một đạo dựng thẳng chém thẳng vào tới vết nứt không gian. Tuy rằng bị vặn vẹo thành bánh quay trèo hình dáng, nhưng ác liệt góc viền vị trí, vẫn cứ nhắm ngay Hứa Dương lồng ngực, trực tiếp cắt tới. Hứa Dương bỗng nhiên thân thể về phía sau loan chiết, một thiết bản kiều, để qua đạo này vết nứt không gian phong mang. Không gian kia vết nứt ác liệt góc viền, hầu như dán vào Hứa Dương chóp mũi thường thường tước ra, để Hứa Dương kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngoặc kép, thành công, cuối cùng thành công. Hứa Dương tâm thần đại chấn, đứng thẳng thân thể, bước nhanh hướng đi huyền không đường nhỏ cuối cùng, trực tiếp bước vào cái kia phiến quang môn bên trong. Bát độ tinh thạch, đệ tứ tầng không gian, ánh sáng lóe lên, Hứa Dương tâm thần hóa thân xuất hiện ở này đệ tứ tầng không gian bên trong. Bát độ tinh thạch đệ tứ tầng không gian, huyền không nổi lơ lửng một mặt chiếc gương, những này gương bên trên, có nhàn nhạt ba quang lưu truyền, cũng không cùng với phổ thông mặt kính. Dựa theo đạo lý tới nói, tiến vào đệ tứ tầng không gian, là có thể trực quan địa nhìn thấy không gian trồng chất quỹ tích. Cảm ngộ thế tôn thứ 8 kiếp mới có thể lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tắc. Đã như vậy, những này trong gương, nhất định ẩn giấu đi không gian trồng chất huyền cơ. Hứa Dương bình tĩnh lại, mắt lộ ra kỳ quang, ngưng thần quan sát này đệ tứ tầng tinh thạch bên trong không gian quỹ tích. Từng đạo không gian quỹ tích dây nhỏ, ở Hứa Dương trong mắt hiển hiện ra, những này không gian quỹ tích dây nhỏ, nhằng nhịt khắp nơi, nhưng có bình thẳng cực kỳ, cùng phía trước ba tầng không gian bên trong, cái kia biến hóa thất thường, không ngừng vặn vẹo không gian quỹ tích, tuyệt nhiên không giống, theo không gian quỹ tích dây nhỏ thăm dò lên trên cứu, vẫn kéo dài tới trong đó một khối mặt kính bên trên. Hứa Dương bỗng nhiên phát hiện, ngay ở mặt kính bên trên, không gian quỹ tích xuất hiện đứt gãy. Kỳ quái, theo đạo lý nói, không gian quỹ tích là sẽ không xuất hiện đứt gãy, trừ phi xuất hiện vết nứt không gian. Hứa Dương xem xét tỉ mỉ, không chút nào không có phát hiện vết nứt không gian tồn tại. Ôm thử một chút xem ý nghĩ, Hứa Dương hướng đi trong đó một chiếc gương, ngược lại ở chỗ này tử vong. Tổn thất cũng chỉ là một tâm thần hóa thân thôi. Hứa Dương đi tới lần đầu tiên huyền không kính tử trước. Xuyên thấu qua mặt kính, hắn thấy không phải là của mình hình ảnh, mà là mặt kính sau khi ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng mặt khác gương hình ảnh. Hứa Dương càng thêm hiếu kỳ, cũng càng thêm không hiểu. Hắn thoáng do dự một chút, rốt cục hướng về mặt kính bước ra một bước. Huyền không kính tử mặt ngoài như nước gợn sóng, nuốt sống Hứa Dương thân thể. Hứa Dương chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng hoảng hốt, cả người đã biến mất ở tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vị trí dĩ nhiên là ở mặt thứ hai huyền không kính tử trước. Nơi này, khoảng cách lần đầu tiên huyền không kính tử, có tới 10 trượng xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.